Khuynh đảo thiên hạ, chương 95, C95, khoang điều dưỡng thật nhiều tác dụng nha. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiếp khách, sắc mặt Mộng Trầm Ngư lập tức trầm xuống. Sắc mặt Mục Yên Yên cũng có chút hạ xuống. Ngươi ra tay có thể nặng thêm một chút. Dù sao cũng có khoang điều dưỡng. Không ảnh hưởng toàn cục. Mục Yên Yên nói. Hiểu rồi. Sư phụ, Mộng Trầm Ngư chợt lóe thân hình. Tả Tiểu Niệm nhìn màn hình theo dõi. Không có biểu tình gì. Đôi mắt xinh đẹp nhìn chăm chú. Chú ý đến chiến cuộc chặt chẽ. Hai vị sư thúc của ngươi đang đi du lịch bên ngoài đã nhận được tin của ta. Nửa tháng sau sẽ đến thành Phượng Hoàng. Mục Yên Yên thản nhiên nói. Còn có hai vị sư bá của ngươi lúc này đây cũng sẽ xuống núi. Năm người chúng ta hợp lực hộ pháp cho ngươi. Mục Yên Yên hít một hơi thật sâu. Lần này ngươi đột phá. Tuyệt đối không thể để xảy ra sai lầm. Cũng sẽ không có sai lầm. Tả Tiểu Niệm không trả lời ngay lập tức. Vẫn như cũ nhìn Tả Tiểu Đa trên màn hình theo dõi. Nghĩ đến lời nói. Nhìn tướng mạo của ngươi. Đột phá sẽ có nguy hiểm rất lớn. Của Tả Tiểu Đa. Đôi mắt xinh đẹp của nàng chớp lóe một chút. Thật lâu sau đó mới chậm rãi gạt đầu nói. Ta hiểu rồi. Ngày đầu tiên trong quá trình đặc huấn. Cơ bản từ đầu đến cuối Tả Tiểu Đa đều ở trong tình trạng bị đánh. Nhưng mà bị đánh càng tàn nhẫn. Ngược lại sức lực của Tả Tiểu Đa càng cồn cuộn. Đối với việc nghiên cứu và áp dụng chiêu thức càng thêm để tâm. Lúc đến giờ ăn cơm chiều cũng đã vào khoang điều dưỡng 3 lần. Tiêu hao như vậy làm cho Mộng Trầm Ngư luôn có tài nguyên phong phú. Xem tiền tài như cặn bã cũng đều cảm thấy đau lòng. Mãnh liệt hoài nghi có phải tiểu tử này lợi dụng việc bị thương mà chiếm khoang điều dưỡng của mình không? Càng đạt tới mục đích trả thù của hắn, có thể thấy được cho dù có tiền đến mức nào. Miệng luôn nói tiền thì sao? Chẳng qua cũng chỉ là một chuỗi con số. Nhưng mà lúc đã tổn hao đến một mức độ Hy Vân sẽ cảm thấy đau lòng. Lúc chập tối mọi người ra ngoài ăn cơm chiều. Tả Tiểu Đa vẫn như cũ một mình ở phòng huấn luyện. Bữa tối của hắn là một cái đùi của hươu một sừng Tả Tiểu Niệm đưa tới. Khoảng chừng 20-25 cân. Nướng vàng ươm. Hương vị hấp dẫn làm người khác thèm chảy nước miếng. Tả Tiểu Đa ngửi được mùi thịt. Nhất thời cảm giác mình như con sói đói. Bụng kêu lên âm ầm. Hận không thể lập tức cắn ăn. Nhưng hắn vẫn là cố gắng nhịn xuống phần kích động này. Một mạch vọt tới cạnh cửa nhìn Tả Tiểu Niệm bên ngoài mà hét lớn. Người rốt cuộc đã đồng ý với nha đầu kia chuyện gì? Mau từ chối nàng đi. Ta không cần. Chúng ta không cần. Đây là lần tiếp xúc nhiều nhất với Tả Tiểu Niệm trong cả ngày này. Lời nói đã nghẹn từ lâu lúc này nếu không nói thì còn đợi đến khi nào? Cách một cánh cửa, Tả Tiểu Niệm yên lặng đứng. Nhìn thấy vẻ mặt đau buồn phẫn nộ trên mặt em trai bên trong cánh cửa. Thật lâu sau. Không nói cái gì mà xoay người đi. Tả Tiểu Niệm, ngươi dám tùy tiện bán rẻ chính mình. Ngươi thật sự là có chí khí đấy. Tả Tiểu Đa giống một tiếng. Ta, ngươi chờ đó. Ta trở về sẽ nói với cha. Nói với mẹ. Ngươi. Vốn định hung ác uy hiếp. Cưỡng ép người này đi vào. Khuôn phép. Nhưng tìm tòi trong đầu một chút lại ngạc nhiên phát hiện. Mình căn bản không có thứ gì có thể uy hiếp đến Tả Tiểu Niệm. Nói tới cũng chỉ có thể lấy ba mẹ ra nói nàng. Hoàn toàn không cần Tả Tiểu Niệm đáp lại thì Tả Tiểu Đa cũng cảm giác được chính mình thất bại. Thất bại từ đầu đến đuôi. Đúng vậy, Tả Tiểu Niệm bây giờ đã không còn là cô gái trong nhà tỏ ra mềm mỏng nhu nhược trước kia. Nàng là một vị cường giả. Mặc dù là ở cả thành Phượng Hoàng thì cũng là người có thể để người ta gọi tên. Là niềm kiêu hãnh của cả thành thị. Tả Tiểu Niệm là một người phụ nữ mạnh mẽ hoàn toàn độc lập. Nàng độ lập, thực lực mạnh mẽ, tự mình có thể đối xử công bằng với bất cứ vấn đề gì ngay cả những vấn đề mà ba mẹ cũng không thể đối xử công bằng. Thậm chí trong lúc mọi người đều không biết, Tả Tiểu Niệm cũng đã trải qua không biết bao nhiêu là trận chém giết sống chết. Bao nhiêu là mưa gió khắp nơi mà bao nhiêu người bình thường cả đời đều không thể gặp. Hay có thể tưởng tượng được, sự mạnh mẽ của nàng đã sớm vượt qua tưởng tượng của mình.